13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, thứ 29 chương hỏa hoạn. Dọc theo đường đi, Tiểu Ích chết đều ở đây vì gương đồng quấn quýt Bách Phúc. Tức giận đến Bách Phúc thẳng hối hận ngồi xe của hắn. Bất quá này Tiểu Ích chết nói cũng thực sự là có nhiều có thể. Chưa từng lên xe liền bắt đầu, tròn niệm một đường, Bách Phúc hận không thể tìm khối băng dính, đem miệng hắn cấp chặn lên, đại khái là bị Bách Phúc ảnh hưởng. Trương Dương cũng cảm thấy này Tiểu Ích chết phi thường chán ghét. Rất hối hận chính mình không có lái xe tới, cuối cùng đã tới Tiếu gia, nơi này là khí phái có chút coi như tứ hợp viện nhà lớn. Nhìn không đại môn, liền biết chủ nhân nơi này là bao nhiêu chú ý cùng soi mói. Đại gia cấp khó dằn nổi về phía đại môn đi đến. Ai có thể cũng liệu nghĩ không ra, vốn tưởng rằng lập tức có thể cởi ra mê đoàn, cư nhiên thành không hiểu chi mê, mà Tiểu Ích chết càng thêm liệu nghĩ không ra. Chính mình bất quá ra ngắn hai canh giờ. Hai canh giờ sau, chính mình từ xưa mà vừa tức phái ra sẽ biến thành một mảnh phế tích. Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả láng giềng gần 10 thước cửa đối diện cũng không biết Tiếu gia phát sinh loại này. Thảm họa, thẳng đến Tiểu Ích chết giống thường ngày như vậy mở đại môn, mới phát hiện này vô cùng thê thảm cảnh tượng. Đứng ở trong sân, đại gia không biết phải làm sao nhìn bốn phía, nơi này có rõ ràng hỏa thiêu trôi qua dấu vết. Nếu như muốn đem lớn như vậy kỳ gian phòng cháy sạch như vậy sạch sẽ, nhất định sẽ là tương đối lớn hỏa. Thế nhưng, vì sao lại không có yên, thậm chí không ai có thể phát hiện đâu. Tiểu Ích chết đương nhiên không kịp nghĩ đến này đó. Hắn xúc động một bên kêu cha, một bên liều mạng hướng đã thiêu hủy trong phòng xông. Nếu như không phải Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu liều mạng kéo hắn, hắn sớm liền vọt vào đi. Trương Dương vội vã bấm di động, thông chi cảnh sát, bệnh viện, phòng cháy chữa cháy, có thể đánh điện thoại đều đánh. Rất nhanh, thật nhiều cỗ liền ồ oa tới. Nhìn thấy phòng ốc bị đốt thành như vậy, phòng cháy chữa cháy các đội viên hết sức kỳ quái. Bởi vì hai cái giờ, hỏa không có khả năng chính mình liền tiêu diệt, mà không nên dừng tràn ra. Huống chi, ở đây nóc nhà hảo hảo. Trong viện cây cũng rất được thẳng tắp, chỉ là kỳ gian phòng bị thiêu hủy, càng bất khả tư nghị là, này trong viện là lạnh lùng, căn bản không có hỏa hoạn mới có nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng thừa. Cuối cùng, phòng cháy chữa cháy nhân viên theo cháy sạch không giống dạng trong phòng mang ra mấy cổ đã hoàn toàn thay đổi, mất tự nhiên cuộn mình lên thi thể, Tiểu Ích chết thì hoàn toàn lăng ở nơi đó, không giống vừa như vậy dãy giụa. Dường như cái tảng đá như nhau, hoàn toàn đình chỉ tự hỏi cùng hành động, tất cả mọi người lặng yên nhìn Tiểu Ích chết, ngay cả chán ghét hắn Bách Phúc, Trương Dương, thậm chí cái kia khối băng như nhau thợ săn cũng sôi nổi hướng hắn đầu đi đồng tình ánh mắt. Dù sao, này trong nháy mắt liền phát sinh thảm kịch, đặt ở bất luận kẻ nào trên người đều là khó có thể thừa thụ. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo đem ngây ra như phụng Tiểu Ích chết lộng trở về tửu điếm, làm cho hắn tạm trú, những người còn lại rồi cùng Bách Phúc cùng nhau trở về nhà. Trên đường, luôn luôn trầm mặc thợ săn đột nhiên mở khang, cái kia gian phòng có rất mạnh tà khí, Bách Phúc cùng Trương Dương vội vã nhìn về phía hắn, chờ mong hắn có thể vạch trần sự kiện chân tướng, thế nhưng, không nghĩ tới. Hắn lại buồn bã ỉu xìu nói một câu, thật đói a, sau này không bao giờ nữa đi quán trà, một câu. Đem Bách Phúc cùng Trương Dương tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Chỉ có biết ăn thôi, tức khắc tiểu chứ thôi. Bách Phúc ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mắng. Về đến nhà, anh Đào cư nhiên đã chuẩn bị xong cơm nước, trên mặt nàng chỉ còn một ít nhàn nhạt dấu vết. Cũng gầy rất nhiều, anh Đào hiện tại đã bắt đầu công tác, bất quá ở tửu điếm cũng rất ít nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nhưng nàng tựa hồ luôn luôn ngốc ở trong phòng làm việc, không muốn ra gặp người, cho dù là bằng hữu. Bách Phúc nhìn thấy bây giờ anh Đào, trong lòng rất là an ủi, nàng rốt cuộc hiểu được quan tâm người khác, Thợ săn liền gấp không thể chờ ngồi xuống đại nhai đứng lên. Điều này làm cho Trương Dương cùng Bách Phúc đầu cho hắn không ít BS sánh mát. Anh Đào nhưng thật ra đối thợ săn nhàn nhạt cười cười. Ta còn tưởng rằng không ai sẽ muốn ăn đâu, làm sao sẽ? Bách Phúc cùng Trương Dương cũng tức khắc gia nhập tọng hàng. Ngày thứ hai lúc làm việc, Bách Phúc ở trong tửu điếm nhìn thấy chuẩn bị đi ăn điểm tâm Tiểu Ích Chiết. Tiểu Ích Chiết ánh mắt hiện đầy đỏ tươi tơ máu. Xem ra hẳn là một đêm không ngủ. Hắn dường như không thấy được liền cùng hắn gặp thoáng qua Bách Phúc. Ngửa đầu liền đi ra ngoài. Bách Phúc kêu hắn mấy tiếng. Hắn cũng tốt tựa như không nghe thấy như nhau. Tự cố tự tiêu sái. Tâm lại không biết bay về phía chỗ nào. Chỉ một đêm, một người liền biến thành như vậy. Bách Phúc ở trong lòng cảm thán. Không có chút nào không hài lòng. Ngược lại rất là muốn cùng hắn trò chuyện mấy câu. Hảo hảo an ủi hắn một chút. Thế nhưng, nói đến bên miệng, cũng không biết thế nào mở miệng. Loại này thời gian, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực. Bách Phúc chỉ phải nhìn bóng lưng của hắn, nặng nề mà thở dài một hơi. Về sau Lăng Hạo nói cho ở Bách Phúc, kia mấy cổ đốt trọi thi thể chung, đích xác thì có Tiểu Ích Chiết phụ thân. Cảnh sát điều tra kết quả là, những người kia đều là bị chôn sống chết cháy. Thế nhưng, không có người nghe được có bất kỳ kêu cứu. Cũng không ai nhìn thấy có khói đặc hoặc là ánh lửa. Thực sự rất ly kỳ. Bách Phúc âm thầm muốn. Bất quá, cảnh sát ở nhai đạo giám thị phương pháp ghi hình lý phát hiện một bóng người. Vì thế làm cho Tiểu Ích Chiết nhận người đi, làm cho một mình hắn đi không quan hệ sao? Bách Phúc có chút bận tâm hỏi. Không có biện pháp, loại sự tình này chỉ có thể dựa vào hắn tự mình đứng lên đến. Người ngoài không giúp được hắn gì gì đó, Lăng Hạo nhàn nhạt nói. Có thể là, người làm sao? Lăng Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, này đương nhiên không thể nào là người vì tạo thành, sự tình đâu có thể nào sẽ đơn giản như vậy. Thế nhưng, nếu như không phải người vì nguyên nhân, lại sẽ là nguyên nhân gì đâu? Này thiếu gia rốt cuộc là làm chuyện gì? Lại chọc cái gì? Đông Tây đâu? Rất khó phỏng chừng, thiếu gia chuyên làm đào phần mộ trộm mộ chuyện. Nếu như trêu chọc một ít gì oan hồn lệ quỷ, đương nhiên cũng không thần kỳ. Bất quá, chuyện này sẽ cùng đại gia sở tao ngộ tất cả có liên quan sao? Thẳng nếu là có quan, lại sẽ là quan hệ như thế nào đâu? Tiếu gia cũng có phân nửa gia người tay quyền. Hiện tại gia người tay quyền ở nơi nào? Sở hữu biết gia người tay quyền mọi người nói. Người này gia tay quyền không phải bình thường tà khí. Như vậy, này tiếu gia bắt được gia người tay quyền hậu, sẽ không chuyện gì phát sinh. Nghi vấn nhiều lắm, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể cởi ra này đó mê đoàn. Lăng Hạo lại thở dài một hơi, hắn có một loại chẳng lành dự cảm ni hiện tại chuyện tình. Bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, nhiều hơn phiền phức còn ở phía sau chờ bọn họ đâu. Bách Phúc trong lòng cũng có đồng dạng nhiều nghi vấn, nhưng khổ nổi không người giải đáp, chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng, xác thực đau đầu. Chính phiền muộn hai mặt nhìn nhau, Bách Phúc cùng Lăng Hạo đột nhiên nghe được bên cạnh nhân viên phục vụ không ngừng phát ra bàn luận. Xôn xao thanh âm ni hai người kỳ quái về phía đại đường nhìn lại. Nguyên lai là vì một vừa mới vừa vào cửa khách nhân. Hết chương.